Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 607, chương 301, không nên động cái kia cây liễu. Nghĩ tới đây, Vân Thiên Tề quay đầu đối chính hứng thú giạt rào chung quanh Vân Phi Dương tinh tế báo cho. Một hồi vào núi, thiếu gia lại đi theo bên cạnh ta, tuyệt đối không nên rời xa ta. Sư huynh chớ lo lắng, ta cũng sẽ coi chừng thiếu gia. Nhìn vẻ mặt tràn đầy phấn khởi, so sánh với tại tông môn lúc càng có một tia tươi sống chi khí Vân Phi Dương. Vân Bạch Ngọc trong lòng mang theo một tia thương tiếc. Vân Phi Dương, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Ta không phải cái gì búp bê pha lê được không? Ngươi phía trước rõ ràng không phải là người như thế. Đây là sao thế? Chúng ta, thiên đạo, nhi tạp, đây là ngươi tự mang kỹ năng bị động a. Tục xưng nhân vật chính quang hoàn. Vân Nhiên nghe được Vân Bạch Ngọc nói sắc mặt biến đổi. Cũng không nói gì, chỉ là không để lại dấu vết hướng Vân Bạch Ngọc phương hướng nhích lại gần. Vân Nguyễn sắc mặt u ám, lại vụng trộm hung hăng nhìn thoáng qua nằm cũng trúng đạn Vân Phi Dương. Đến nỗi Vân Chiêu cùng Vân Tín, lại là cùng Vân Phi Dương nhất dạng không tâm không phế bốn phía nhìn. Nửa chút không nhìn ra mấy người trong lúc đó mãnh liệt sóng ngầm. Mấy người chỉnh dừng một chút. Tựa hồ Vân Thiên Tề mấy người cũng không phải lần đầu tiên hợp tác. Chỉ thấy Vân Thiên Tề khẽ gật đầu. Vân Chiêu liền hướng lên bầu trời ném ra ngoài hắn trên đường vẫn luôn thưởng thức màu bạc tiểu hoàn. Chỉ thấy tiểu hoàn, oanh, một tiếng nổ tung. Tán thành vô số xinh đẹp tinh mang rơi vào mấy người từng người quanh người. Vòng quanh thân thể nhấp nhô. Đây là Vân Chiêu sư huynh bùn xìn. Là một cái không tệ phòng ngự pháp bảo. Nhìn thấy Vân Phi Dương một mặt hứng thú nhìn bên cạnh. Tinh mang, Vân Bạch Ngọc ấm giọng giới thiệu nói. Vân Phi Dương, người này chuyện ra sao? Như thế nào như vậy ân cần? Nhất định có không vì nhận biết mục đích. Hắn đại khái là để mắt tới trên người ta ăn ngon. Bất quá pháp khí này cũng quá dễ nhìn điểm. Cũng không biết là phàm nhân giới vị nào võ giả làm. Thật đúng là thật lợi hại. Nhân gian võ giả cũng là có thể chế pháp khí pháp bảo. Chỉ bất quá người tài giỏi như thế tương đối ít. Chế ra mặc dù gọi là pháp bảo pháp khí. Nhưng là cùng tu chân giới cũng không cùng đẳng cấp. Chỉ là như vậy gọi mà thôi. Vân Phi Dương không có gì thành ý mà đối với tuấn Mỹ thanh niên nhẹ gật đầu. Hắn quay người lại, nghĩ thầm người này chính là hảo hảo ồn ào. Hẳn là hắn nhìn qua như vậy vô tri. Liền đây là kiện phòng ngự pháp bảo cũng nhìn không ra không thành. Vân Thiên Tề cũng không có cái gì nói nhảm nhiệt tình. Mang theo mấy người hướng về rừng cây bước đi. Trong mấy người Vân Thiên Tề dẫn đầu tiến lên. Hắn chần chờ một chút, đem Vân Phi Dương bảo hộ ở sau lưng. Đã thấy tiểu thiếu gia này tránh thoát hắn cùng hắn sóng vai mà đi. Hắn không đồng ý nhìn hắn một cái. Chỉ thấy vị tiểu thiếu gia này lộ ra một cái tràn đầy tự tin tươi cười. Đi tại sư huynh sau lưng. Ta sao có thể nhìn thấy nơi nào có nguy hiểm đâu. Vân Thiên Tề xưa nay thích độc lập nhanh nhẹn tính tình. Nghe vậy cũng không lại nói cái gì. Xem như đồng ý. Vân Bạch Ngọc liền nhanh thứ mấy bước, bỏ xuống bên cạnh Vân Nhiên bảo hộ ở Vân Phi Dương khác một bên. Vân Dũng nhíu nhíu mày, tiếp tục đi theo Vân Nhiên bên người, liếc qua đi theo Vân Phi Dương Vân Bạch Ngọc. Ánh mắt chớp động, Vân Phi Dương nhìn đến Vân Bạch Ngọc đối với mình ôn hòa cười một tiếng. Trong mắt trầm xuống, trong lòng có chút bài xích. Bình thường tới nói hắn không đến mức như vậy không chào đón một người. Nhưng là hắn đại khái là kế thừa, Vân Nhạc, một loại nào đó ý chí vẫn là cái gì. Không tự chủ được liền bài xích lên vị này Vân Bạch Ngọc. Mặc dù hắn cũng có thể biến mất loại ý chí này. Nhưng là như vậy liền nhìn không ra, Vân Nhạc, ý nghĩ. Lúc này đã thấy người này cách đó không xa một gốc mảnh liễu. kiều nộn lộ ra đáng yêu màu hồng nhạt, cành liễu nhao nhao mềm mại dưới mặt đất buông thõng. Cùng không biết từ đâu mà đến gió nhẹ chậm rãi đung đưa. Một chút khác, hắn liền nhẹ giọng nhắc nhở. Các vị sư huynh cẩn thận không nên tới gần viên kia cây liễu. Cây này làm sao vậy? Vân Chiêu mở to hai mắt. Trái xem phải xem không nhìn ra cùng cái khác cây cối không cùng đi. Nhưng vẫn là cách khá xa chút. Bởi vì Vân Bạch Ngọc rời đi mà sắc mặt cũng không dễ nhìn, Vân Nhiên che miệng mà cười. Vân Nhạc thiếu gia sẽ không quá lớn hoảng sợ tiểu quái. Kỳ thật coi như rời khỏi gia tộc, cũng không cần để ý như vậy. Nàng hiện tại đã bắt đầu không nhìn Vân Dũng phải chăng ở đây. Lòng tràn đầy lửa giận làm nàng có điểm không quan tâm. Mất lý trí, Vân Phi Dương cười lạnh, cũng không đáp lời. Nhắc nhở một lần đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Như không phải là vì gia tăng tại mấy người kia trong mắt tầm quan trọng, hắn mới mặc kệ người khác chết như thế nào. Thích nghe không nghe, hẳn là hắn Vân Phi Dương thiếu ai không thành đương nhiên. Tối đa cũng chính là như thế, ngẫm lại, hắn vẫn là rất ham muốn hòa bình, vẫn là cẩn thận chút. Tại Vân Thiên Tề có chút thần sắc trần chờ trong, Vân Bạch Ngọc nghe được Vân Nhiên nói có chút không vui. Hắn là biết chút ít Vân Nhạc bản lãnh, cảm thấy luôn luôn khéo hiểu lòng người Vân Nhiên lại nhiều lần khó xử một tên thiếu niên mười mấy tuổi thực sự quá mức hẹp hòi, liền khẽ cau mày nói, Vân Nhạc thiếu gia không phải nói chuyện giật gân tính cách, cẩn thận nhiều không có chỗ xấu. Vân Nhiên nhìn qua Vân Bạch Ngọc có chút lãnh đạm thần sắc. Lại là nao nao, kỳ thật nàng cũng không biết vì cái gì nhìn thấy Vân Bạch Ngọc tới gần Vân Nhạc liền không nhìn được tức giận, liền có một loại cảm giác, có một loại Vân Nhạc sẽ làm cho nàng hiện tại hết thảy hạnh phúc biến mất cảm giác. Vân Phi Dương, ta làm cái gì ta? Vị đại tiểu thư này, hạnh phúc của ngươi chính là làm Vân Bạch Ngọc chiếu cố ngươi sao? Đến nỗi vị này Vân Bạch Ngọc vì cái gì như vậy bảo hộ hắn? Kỳ thật hắn cũng rất nghi hoặc, bất quá hắn cảm giác tựa hồ vị này Vân Bạch Ngọc đối hắn cảm giác thật phức tạp. Ngay tại mấy người như tin như không thời điểm, không biết từ nơi nào nhảy lên ra con báo đến, rơi vào mấy người sau lưng Vân Tín trong mắt sáng lên. Trong tay lóe lên, một thanh trường kiếm liền bổ tới. Biết kia con báo cũng không phải phổ thông thú loại, ra tay cũng không có lưu một tia tay. Mắt thấy trường kiếm hung hăng chặt lên con báo đầu, lại chỉ thấy này con báo bị vào đầu sốc cái té ngã. Thân thể trên mặt đất linh hoạt lộn một vòng, hướng về phía có chút ngoài ý liệu mấy người nhe răng trợn mắt một phen. Tự biết không địch lại xoay người chạy, đầu này thật là sát. Vân Chiêu ở một bên lớn tiếng cười nhạo Vân Tín vài câu. Đại thể là nói Vân Tín tốt mã rẻ cùi, mà ngay cả cái con báo đều thu thập không đến. Chiêu đến thẹn quá thành giận, Vân Tín đang muốn trở mặt, đã thấy kia hoảng hốt chạy bừa con báo đâm đầu vào vừa mới Vân Phi Dương nhắc nhở qua gốc kia cây liễu. Sau đó tràng cảnh khiến vừa mới còn xem thường mấy người quá sợ hãi. Kia con báo vừa mới đụng vào kia cây liễu, vừa mới còn yếu đuối vô hại cành liễu liền như là sống như rắn tại không trung quấn bỗng nhúc nhích. Vặn cùng một chỗ sau đột nhiên nổ tung, trong chốc lát vô số lá liễu tự cành liễu thoát ly. Từ bốn phương tám hướng bắn về phía đầu này con báo. Vừa mới liền Vân Tín trường kiếm đều không có đánh vỡ cực nhỏ ra lông lúc này như là một trang giấy. Đồng dạng bị lá liễu nhao nhao xuyên thấu, kia con báo gào rít một tiếng quay người muốn chạy trốn. Đã thấy lúc này những cái kia cành liễu như là mọc thêm con mắt hướng về con báo quấn quanh đi qua. Trong nháy mắt liền đem yêu thú khỏa vào cành liễu giao thành lưới trung hậu quấn thành một đoàn. Ngay từ đầu mấy người còn có thể nghe thấy kia con báo giãy giụa gào rít, nhưng mà đến cuối cùng lại là yên tĩnh không tiếng động. Càng làm cho mấy người hoảng sợ không hiểu chính là, này con báo toàn thân da thịt đều bị cắt, thế nhưng là cho tới bây giờ, cũng không có từ những cái kia cành liễu bên trong chảy ra một tia máu tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục